Hắc ám Tây Du hồi thứ 118, Hoàng Tuyền thủ hộ giả. Ngay lúc Đào Khách Lão Vương, Sát Nghĩa cùng Tà Quân, ba người ngồi xếp bằng tại chỗ, khôi phục thương thế. Bởi vì Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương, thương thế hơi nhẹ, cho nên hai người liền leo lên núi đá kia, muốn đem yêu vô mộng, trước đó đã bị năm yêu thần cướp đi, đem xuống xem sao. Thế nhưng, khi hai người đi đến chỗ mỏm đá, lại phát hiện, nơi này không hề có một ai. Hai người lại tỉ mỉ tìm thêm một lần, phát hiện đúng là không thấy yêu vô mộng. Xem ra tên này là thừa dịp lúc 10 người đại chiến đã tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng thoát đi. Bây giờ căn bản cũng không biết đã trốn đi từ lúc nào hay là bỏ chạy đến đâu. Coi như muốn đuổi theo cũng là không thể. Hai người liền nhảy xuống đem sự tình này nói lại với Tà Quân. Không nghĩ tới mới nghe được yêu vô mộng đã biến mất, Tà Quân vậy mà bất giác giật mình kinh hãi. Chẳng qua cũng không nói thêm gì mà là hướng về phía Sát Nghĩa, lấy một viên kim sắc đan dược, cố gắng tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa ngọn lửa màu xanh kia. Lưu ly thành quang nến thật là quá mức bá đạo, mặc dù đã mất đi phần trúc lệnh để duy trì, nhưng khi bị Tà Quân hấp thu, nó vẫn cố gắng ngoan cường thiêu đốt lên. Lúc này Tà Quân đã có chút hối hận, vừa rồi bản thân nhất thời có ý nghĩ hão huyền, cho rằng bằng vào bí pháp sẽ đem lưu ly thành quang nến biến thành của mình. Thực là vẫn còn quá xem thường ngọn lửa này. Chẳng qua, sau khi nuốt lấy một viên kim sắc đan dược, mặc dù tạm thời không thể hoàn toàn luyện hóa được lưu ly thành quang nến, nhưng cũng tạm thời áp chế ở trong cơ thể, chờ sau này có cơ hội sẽ dần dần luyện hóa. Mà lúc này Lão Vương cùng Sát Nghĩa cũng đều đã khôi phục một chút, chí ít cũng là nếu tự mình muốn di chuyển đã không có gì đáng ngại. Nhưng nếu muốn triệt để khôi phục, vẫn là cần tốn một chút thời gian. Thấy được mấy người đều không gặp phải chuyện lớn gì, ngoại trừ Sát Nghĩa, thần tinh bị hao tổn, muốn khôi phục, dù sao, cũng sẽ rất khó khăn. Tà Quân liền gọi ba người kia đến cùng bàn tính. Đương nhiên trước lúc này, Thương Thắng cùng Đỗ Thiền Dương đã đem thi thể của ba vị yêu thần kia móc lấy thần tinh. Sau đó xem sở chiến, vốn đã bị thần lòng trực tiếp nuốt vào, nhưng vẫn còn chưa chết, đem chói nghiến lại. Mà điều đáng nói ở đây, chính là trong mấy cặp chiến đấu này, cũng chỉ có Thương Thắng là bắt sống được đối thủ. Mấy người còn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều đã giết chết đối phương. Chói chặt xong tên sở chiến đã hôn mê, năm người ngồi vây quanh ở cùng nhau. Tà Quân lít nhìn toàn bộ một chút, sau đó bỗng nhiên, ha hả cười nói. Không hổ là huynh đệ của Tà Quân ta, đến cả một người cũng không hư hại, đã đánh bại hoàn toàn ngũ đại yêu thần của vạn yêu quốc. Điều này nói rõ, huynh đệ chúng ta quả nhiên lợi hại nhất. Nói xong bốn người còn lại cũng đều lộ ra ý cười, đặc biệt là Lão Vương. Đầu tiên là đánh bại yêu vô mộng, đem hắn đánh cho đến nỗi không còn khả năng chiến đấu. Sau đó lại tru sát Hàn Lăng, một trong năm vị yêu thần đỉnh đỉnh đại danh. Mặc dù bản thân cũng thụ thương rất nặng, nhưng quan trọng là vẫn chưa nguy kịch đến tính mạng. Có thể nói lần này Hoàng Tuyển ngũ đại chiến tướng là đại thắng hoàn toàn. Dừng lại một chút, Tà Quân tiếp tục nói, tuy là vậy, nhưng chúng ta cũng không thể quá coi thường năm vị yêu thần kia. Ta nói như vậy, chắc các người cũng đều hiểu vì sao. Đầu tiên, chúng ta sở dĩ có thể toàn thắng, ta đang hoài nghi là thủ hộ giả của chúng ta đã xuất thủ. Một câu nói này đã khơi dậy sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Thủ hộ giả, người này có thể nói là vô cùng cường hãn, gần như chỉ kém một chút so với giới chủ đại nhân. Bọn họ Hoàng Tuyển ngũ chiến tướng, mặc dù đã gặp giới chủ đại nhân nhiều lần, mà lại là trực thuộc quản lý của giới chủ. Nhưng còn đối với vị thủ hộ giả kia, năm người cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa từng gặp bao giờ. Bởi vì thủ hộ giả là một người thần bí nhất trong Hoàng Tuyển thế giới, thực lực cường đại nhưng không có bất kỳ một ai từng thấy mặt của hắn. Có truyền thuyết nói thủ hộ giả có thể là bất cứ người nào của Hoàng Tuyển thế giới, có thể là một tiểu binh thủ thành, có thể là cư dân bình thường, cũng có khả năng liền là bằng hữu ngay bên cạnh mình. Thậm chí còn có người nói thủ hộ giả cũng là giới chủ của Hoàng Tuyển thế giới. Nhưng bất kể nói như thế nào, thân phận thủ hộ giả đều là vô cùng thần bí. Không chỉ là Hoàng Tuyển thế giới như thế, còn lại mấy đại thần quốc khác cũng đều là như vậy. Đều có một vị thủ hộ giả vô cùng thần bí tồn tại. Mà nghe nói năm đó, vị thủ hộ giả của ngự thổ giới từng bị liên minh tiêu diệt. Đó chỉ là một vị cung nữ bình thường. Khi mọi người đánh chết giới chủ của ngự thổ giới, sau đó vị cung nữ kia bỗng nhiên xuất hiện, liên tiếp đánh giết hơn 10 vị có thực lực giới chủ khác. Cuối cùng, nếu không phải mấy vị giới chủ kia lấy chấn giới thiên bì chấn áp, chỉ sợ vị thủ hộ giả đó có thể đánh giết xong tất thảy mọi người, rồi lại rời đi. Bởi vậy có thể thấy rằng thần quốc thủ hộ giả thực lực mạnh đến cỡ nào, mà hoàng tuyển thế giới một vị này càng là so với ngự thổ giới chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Lão đại, người nói là vị kia gọi là tinh trầm thủ hộ giả đã xuất thủ, thế nhưng người này tại sao lại giúp chúng ta? Rất có thể bởi vì khi ta cùng Phần Yên vừa mới giao thủ, ta bỗng nhiên cảm giác được có người phá vỡ không gian xuất hiện ở phía trên núi đá kia, mà lại yêu vô mộng liền là khi đó đã đào tẩu. Không chỉ là ta, chỉ sợ Phần Yên cũng đã nhận ra. Lão đại nói đúng, ta cũng cảm thấy. Trước đó, khi ta cùng tên tuyệt sát kia đối chiến, ta bởi vì chủ quan, bị tuyệt sát, lấy phần thân lừa qua, cho nên bị trường kiếm của hắn đâm thấu qua ngực. Ngay lúc thần tình của ta sắp bị kiếm ý của hắn hủy diệt, ta bỗng nhiên cảm giác phía sau một cơn gió mát, lập tức tuyệt sát liền chết. Hiện tại xem ra, người cứu ta chỉ có thể là thủ hộ giả đại nhân. Người vừa nói chuyện chính là Sát Nghĩa. Nghe được Sát Nghĩa nói như thế, mấy người còn lại đều nhẹ gật đầu, bởi vì khi đó tất cả đều đang cùng đối thủ sinh tử tương bác, đồng thời cũng không có người nào khác xuất thủ cứu hắn. Tả Quần vỗ vỗ bả vai Sát Nghĩa hỏi qua thương thế, cuối cùng lại tiếp tục nói: vậy câu chuyện lần này liền có thể khẳng định, nếu thủ hộ giả đại nhân cũng đã xuất thủ, vậy đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay. Sau khi hồi phục một chút, liền về phục mình chỗ giới chủ. Trong sự tình lần này, ta còn có một việc, đó chính là năm vị yêu thần mà chúng ta vừa mới đối mặt, rất có thể cũng không phải là bản tôn của bọn họ. Lời nói này liền mang đến kinh ngạc, so với chuyện thủ hộ giả đại nhân xuất thủ còn muốn kinh hãi hơn nhiều. Không phải bản tôn, vậy đó là ai, mà lại bản tôn đang ở chỗ nào? Chẳng lẽ đã đuổi theo để giết tiểu công chúa rồi ư? Khoan đã, các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ta cũng chỉ là suy đoán. Vạn Yêu Vương coi như đối với tiểu công chúa có trọng thị đi chăng nữa, nhưng hẳn là cũng không nỡ để năm vị yêu thần tự sát mà đi vào hoàng tuyển thế giới. Vạn Yêu Vương chắc chắn biết rõ, chỉ cần người của hắn đi tới đây thì tuyệt đối khó có hy vọng mà trở về. Mà lại, hắn cũng không có khả năng tự thân giáng lâm nơi này để mang về năm người họ. Chưa kể giới chủ đại nhân khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Thứ hai, năm vị yêu thần kia đỉnh đỉnh đại danh tồn tại cùng chúng ta, cho dù thủ hộ giả có xuất thủ, nhưng hẳn là cũng không có khả năng cứ như vậy diệt sạch. Đạt đến cảnh giới thực lực này của chúng ta, ai cũng có tuyệt chiêu tâm đắc. Thế nhưng sát chiêu của bọn họ ở đâu, căn bản cũng chưa hề thi triển tuyệt chiêu gì, liền bị diệt sát. Các ngươi cho rằng đó là bởi vì bọn họ không có cơ hội thi triển hay sao? Sau khi nghe Tà Quân nói qua những chuyện này, mấy người tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật không sai. Mặc dù bản thân mình giao chiến rất chật vật, nhưng thực lực của đối thủ rõ ràng thua kém vài phần, mà lại đều không có thi triển ra tuyệt kỹ kinh khủng gì. Coi như là bởi vì Lão Vương đột nhiên bộc phát khiến bọn hắn rối loạn tâm thần, nhưng cũng không thể nào có một kết cục thảm bại hoàn toàn như thế. Chẳng qua nguyên nhân chính làm cho ta hoài nghi bọn họ không phải bản tôn là bởi vì sau khi Phần Yên táng mạng, binh khí của hắn Phần Trúc Lệnh vậy mà tự động biến mất. Thượng cổ thần vật một khi chủ nhân bỏ mình liền sẽ trở về trạng thái phong ấn, nhưng tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Cho nên năm người này cũng không phải là bản tôn, những suy đoán vừa rồi rất có thể là thật. Lập tức mấy người đều có chút trầm mặc, trước đó thắng lợi vui sướng đã bất giác tản đi. Các người sao vậy, không đến mức phải thế. Chẳng cần biết bản tôn như thế nào, nếu chúng ta có thể tiêu diệt phần thân của bọn hắn một lần, vậy bọn chúng có thực sự tới đây cũng sẽ đại bại thôi, sợ cái gì. Lại nói, cũng không nhất định thực lực từ phần thân sẽ không bằng bản tôn. Chưa kể lần này, bọn họ bị diệt toàn bộ, thực lực khẳng định bị hao tổn. Về sau thì càng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Các người nói xem có đúng không? Trong đây tuổi tác nhỏ nhất là Sát Nghĩa, không chịu được không khí trầm mặc này. Hắn nói, không cần biết là phân thân hay là bản tôn, nếu còn dám tới, có thể tiêu diệt bọn họ một lần, cũng có thể diệt thêm một lần nữa. Nghe cách nói này của hắn, tâm tình mấy người còn lại cũng có phần khá hơn. Tà Quân cũng thừa cơ nói thêm vài lời của vũ sĩ khí. Sau đó năm người thu thập chiến trường, rồi liền trực tiếp hướng về Hoàng Tuyền cung bay đi. Bất luận như thế nào, nhiệm vụ của bọn họ xem như hoàn thành. Thành công ngăn chặn đồng thời đánh chết đám viện quân của Vạn Yêu Quốc phái tới để truy sát Tiểu Hồ Ly. Mà lại trước đó bốn người họ còn cố ý đi một chuyến đến chỗ không gian thông đạo, biên giới giữa Hoàng Tuyền thế giới và Vạn Yêu Quốc. Cho nên mới đến chậm hơn một chút so với Lã Vương. Mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng là việc nơi này cũng coi là hoàn thành. Mà lúc này tại Vạn Yêu Thành, một trong thập đại nội thành của Hoàng Tuyền thế giới, cũng chính là nơi mà người của Vạn Yêu Quốc sau khi chết đến Hoàng Tuyền thế giới thành lập thành thị. Bên trong phủ thành chủ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người này trong tay xách theo hai thanh trường kiếm to lớn, chính là Yêu Vô Mộng. Thì ra ngay khi mấy người tà quân vừa đến, lúc sau hắn đã tỉnh lại, rồi thừa dịp mấy người hỗn chiến, lấy phần tịch kiếm mở ra không gian, chạy trốn vào dưới mật thất trong Vạn Yêu Thành. Nhưng xuyên toái không gian đối với lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, cho nên lúc này Yêu Vô Mộng đã sắp tử vong. Ngay lúc Yêu Vô Mộng vừa mới xuất hiện, đồng thời ngã xuống đất hôn mê, cánh cửa mật thất này bỗng nhiên bị một người đẩy ra. Sau đó một vị trung niên, người mặc một thân đạo bào màu xanh bước vào. Người này mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng bước nhanh đi tới bên cạnh Yêu Vô Mộng đang thoi thóp, vội vàng kiểm tra một chút thương thế, phát hiện Yêu Vô Mộng mặc dù trọng thương sắp chết nhưng vẫn còn thừa lại một hơi. Vịn lấy Yêu Vô Mộng đứng lên, đồng thời phong bế mấy cái huyệt đạo, sau đó đem hắn phủ chính, nhìn qua giống như là chính Yêu Vô Mộng đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau đó người trung niên này liền lấy trong tay áo móc ra hai lá thư, một phong để ở trước người Yêu Vô Mộng đang ngồi xếp bằng trên đất, một cái khác thì bỏ vào cái hộp gỗ nhỏ trong mật thất. Vừa đậy nắp lại, hộp gỗ liền bị cơ quan lực lượng dẫn tới một nơi nào đó. Bố trí xong xuôi, người trung niên này nhìn về phía đông, lập tức quỳ xuống, sau đó trùng điệp dập đầu 9 cái, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói: "Đại nhân vật kế hoạch số 5, nay vì cứu thiếu chủ, Yêu Vô Mộng phá lệ sử dụng linh hồn truyền thừa, nếu như đối với thiếu chủ tạo thành ảnh hưởng gì, hy vọng được đại nhân tha thứ. Số 5 cũng là có chút bất đắc dĩ, không phải vậy thiếu chủ khó mà giữ được tính mạng." Nói xong, người này thở dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một tia giải thoát cùng lưu luyến. Hai loại cảm xúc phức tạp đan xen vào một chỗ, khiến vị trung niên này có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng khi đảo mắt nhìn sang Yêu Vô Mộng đang nằm trên mặt đất, cảm xúc lưu luyến chậm rãi càng lúc càng mờ nhạt. Đột nhiên, vị trung niên nhân này giống như là vừa nghĩ tới điều gì, sau đó từ trong ngực móc ra một vật. Đồ vật vừa lấy ra trông cực kỳ giống như một gốc cây. Nhìn qua gốc cây trước mắt, người trung niên này bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, sau đó ánh mắt hung ác, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên dị thường. Nhìn bộ dáng đó, tựa hồ là vừa mới kinh lịch qua cái gì xuyên vào sâu trong tâm hồn, kịch liệt đau nhức. Dưới vẻ mặt khó chịu cùng cực, vậy mà hắn đến hừ một tiếng cũng không có. Dưới cơn đau nhức thống khổ, mặt mũi của hắn lại cực kỳ kiên nghị, sau đó chậm rãi hé miệng, ở trong miệng phun ra một cái tử quang thần tinh lớn chừng ngón tay. Nhưng thần tinh đó lại cũng không hoàn chỉnh, rất hiển nhiên là vị trung niên này đã dùng lực lượng linh hồn tại thể nội đem thần tinh ngạnh sinh đào xuống một khối. Một khối nhỏ thần tinh vừa mới xuất hiện liền biến thành một đoàn tử quang bay vào bên trong gốc cây kia. Nhìn thấy thần tinh từ bản thân mình thuận lợi dung hợp tiến vào gốc cây, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của người này cũng có vẻ giảm bớt. Còng ngón búng ra, gốc cây liền dung nhập vào bên trong mật thất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Xong xuôi hết thảy, người trung niên này thở phào một cái như vừa chút được gánh nặng, toàn thân chậm rãi tản mát ra từng đạo tử sắc ánh sáng nhu hòa. Những ánh sáng này mới vừa xuất hiện liền toàn bộ tưới vào bên trong thân thể của Yêu Vô Mộng. Quá trình truyền thừa này rất hao phí thời gian, đặc biệt là trong đó người tiếp nhận truyền thừa đã 10 phần suy yếu. Chẳng qua cũng không có gì khó khăn hay nguy hiểm, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian. Nếu như nói tới thời gian, hiện tại cần tranh thủ thời gian nhất không phải ai khác, chính là hai người Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, vẫn ở trong vô biên vô tận rừng rậm, nhắm về một hướng chạy như điên, lại còn thêm tiểu hồ ly kia. Ngày đó, nhờ sự trợ giúp của Đào Khách Lão Vương, ba người mới thuận lợi trốn thoát. Sau đó liền theo một hướng, ba người mất mạng, chạy như điên. Không đơn thuần chỉ là muốn chạy trốn, càng là bởi vì Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu vốn rất rõ ràng, khoảng cách Chí Tôn Chỉ khai mở đã không còn thêm bao nhiêu thời gian. Nhưng hiện tại, bây giờ ba người họ vẫn còn quanh đi quẩn lại trong một khu rừng rậm còn không biết tên. Một khi bỏ qua lần mở cửa Chí Tôn Chỉ lần này, hai người sẽ không còn thời gian để mà chờ đợi đến lần tiếp theo. Cho nên bọn họ ban ngày thì cưỡi tiểu hồ ly, ban đêm thì hai người thay phiền cõng lấy Lôi Lôi, cơ hồ là ngày đêm không ngừng nghỉ, một mạch chạy như điên. Cứ thế đi vội, bọn họ đương nhiên không biết ở vị trí phía sau bọn họ đã phát sinh một trận đại chiến đáng sợ như thế nào. Chẳng qua cũng may mắn bọn họ không ở tại chỗ, không phải vậy coi như là không cẩn thận bị địch nhân tìm đến, đó cũng là bi thương. Mặc dù Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu thực lực bất phàm, nhưng vẫn còn thiếu khuyết thời gian để trưởng thành. Tê Chiếu còn tốt, dù sao đã từng đạt tới thực lực đỉnh điểm, đã từng là người đứng tại cảnh giới đỉnh phong nhất. Nhưng Tô Ngộ Không thì lại khác, coi như ở tại bản cổ giới, Tô Ngộ Không cũng chưa phải là người mạnh nhất. Cứ như vậy, liên tiếp không ngủ không nghỉ, chạy như điên, ròng rã 7 ngày. Rốt cục đến một ngày này, ba người đã thoát ra khỏi vùng rừng rậm kia. Vừa ra khỏi vùng liên miên cây cối, không thấy ánh sáng, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên cảm thấy mình giống như vừa được đầu thai. Nếu không phải là người hành tẩu khổ cực trong khu rừng thì không cách nào trải nghiệm được cảm giác đó. Ròng rã 7 ngày đều là một loại mù mịt, không biết tình huống bỏ mạng mà chạy, ngày đêm không ngừng. Cảm giác khẩn trương, áp bức cùng mê man rất dễ khiến người ta tinh thần sụp đổ. Đó là một loại cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất. Chẳng qua, tính cách của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều không phải là người thường. Mặc dù cũng có chút muốn nhẫn nhịn không nổi, nhưng vẫn là thuận lợi ra khỏi rừng rậm này. Dùng lời của Tô Ngộ Không mà nói, cảm giác này so với năm đó bị nhốt ở Ngũ Chỉ Sơn còn khiến hắn khó chịu hơn nhiều. Còn Tiểu Hồ Ly từ đầu đến cuối cũng không hề có cảm giác gì. Từ khi tỉnh lại, thật giống như đã quên hết mọi sự phát sinh trước đó. Không có sợ hãi, cũng không có suy nghĩ. Trong thời gian 7 ngày này, coi như là cõng Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu chạy như điên, cũng là một mặt vô cùng nhàn nhã. Tê Chiếu phỏng đoán, chứng mất trí nhớ của Tiểu Hồ Ly chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng ta khẳng định đã triệt để quên đi mọi chuyện trước khi hôn mê, thậm chí quên đi cả mục đích của mình. Đối với tình trạng của Tiểu Hồ Ly, hai người đều không có biện pháp gì. Hy vọng duy nhất liền là tranh thủ thời gian đến Chí Tôn Trì giúp Tiểu Hồ Ly tiếp nhận tẩy lễ. Có lẽ chỉ có tại thời điểm tấn thăng nhờ đến vũ trụ vô tận tạo hóa chi lực mới có thể có cơ hội để Tiểu Hồ Ly khôi phục lại ký ức. Không nghĩ nhiều nữa, hai người một hồ ly vừa xông ra khỏi vùng rừng rậm nguyên thủy thì trước mắt xuất hiện một phiến sành biếc thảo nguyên mơn mởn có mọc tùm đến tận đầu gối. Lấy tay che nắng hướng về nơi xa nhìn lại, Tô Ngộ Không nhìn thấy cơ hồ là ở cuối tầm mắt dường như có một đầu sông lớn cắt ngang qua mảnh thảo nguyên này. Tê Chiếu mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh như Tô Ngộ Không, nhưng hiển nhiên cũng có tu luyện một môn khác cao minh đồng thuật, cũng là xa xa trông thấy đầu sông lớn. Hầu tử, tại sao ta cảm giác nơi này ta giống như đã có chút ấn tượng nhưng lại nghĩ không ra. Thoát ra vùng rừng rậm kia, Tô Ngộ Không tâm tình cũng dễ dàng hơn, lập tức lại liếc nhìn chung quanh, bắt gặp bốn phía tất cả đều là mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Sau đó liền trực tiếp ngửa người nằm thẳng trên mặt đất. Cái này nếu là hoa quả sơn của ta, coi như trong núi ngây ngốc mấy ngàn năm ta cũng nguyện ý. Thế nhưng khu rừng rậm kia đến một viên quả cây đều không có. Người hãy nghĩ cách tiếp đi, ta cần chợp mắt một hồi. Không nghĩ lấy táo tôn ta, thậm chí có một ngày phải sợ rừng rậm. Nói xong cũng không thèm quan tâm những thứ khác, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ ngáy o o. Mà Tê Chiếu cũng là mệt mỏi không chịu nổi, lần nữa cẩn thận bốn phía dò xét một phen, phát hiện đồng thời không có gì nguy hiểm, sau đó cũng là ngã xuống đất ngủ ngay. Mà Tiểu Hồ Ly kia dường như không hề biết mỏi mệt, vẫn ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, ngẫu nhiên vồ bắt hồ điệp hoặc chạy vòng tròn quanh hai người họ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Ngộ Không tựa hồ đi tới một nơi rất quen thuộc, giống như Tê Chiếu cũng đã nói, tuy là rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra đã từng gặp ở lúc nào. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không một thân một mình ở chỗ kia, chậm rãi tiến lên. Đột nhiên cảm giác được thiên địa một trận lắc lư. Sau đó trên 9 tầng trời xuất hiện một tôn kim sắc Phật Đà. Vị Phật Đà này thân ngồi bảo tọa cử phẩm liên thai. Trên người Phật quang đại thịnh, rủ xuống hai lỗ tai rất dài. Chẳng qua, điều làm cho Tô Ngộ Không để ý nhất chính là trong tay vị này đang cầm 4 người. Tô Ngộ Không vội vàng tập trung nhìn vào, phát hiện 4 người kia đúng là sư phụ Đường Tam Tạng, sư đệ Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Nhìn thấy sư phụ cùng sư đệ bị vị này bắt giữ, Tô Ngộ Không lúc ấy liền nổi trận lôi đình, gầm thét một tiếng, xách lấy kim cô bổng bay thẳng mà lên, muốn cứu ra mấy người họ. Thế nhưng, khi hắn vừa mới bay đến nửa đường, vị Phật Đà kia bỗng nhiên cười lên ha ha, bàn tay lật trưởng một cái, từ trên 9 tầng trời lại xuất hiện một ngọn núi to lớn. Ngọn núi này trực tiếp hướng về Tô Ngộ Không đập xuống giữa đầu. Hầu tử vẫn muốn né tránh nhưng lại phát hiện thân thể của mình căn bản đã không nghe theo sai khiến. Mắt thấy ngọn núi kia đang ngày càng gần, sau đó trực tiếp đâm vào trên người mình, đánh bản thân rơi đập trên mặt đất, đồng thời đè chặt ở trên thân. Ngọn núi này 10 phần nặng nề, thế nhưng Tô Ngộ Không khí lực cũng rất lớn. Ngay khi hắn vừa đẩy ngọn núi chếch lên một chút, trên trời vị Phật Đà kia bỗng nhiên vẽ ra một cái phân thân. Sau đó, đạo phân thân trực tiếp cùng tòa đại sơn dung hợp cùng nhau. Lần này, Tô Ngộ Không có làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Tòa đại sơn càng ngày càng nặng, thời gian dần qua, làm Tô Ngộ Không có cảm giác hít thở không thông. Bỗng nhiên hắn chợt tỉnh lại, mới phát hiện thì ra là đang nằm mơ. Thế nhưng nếu là nằm mơ, vậy vì sao bản thân cảm giác giống như đã bị cái gì đè ở trên thân? Yêu Vô Mộng đã chạy thoát về đến Vạn Yêu Thành, tuy giành lấy thắng lợi, nhưng Tà Quân cũng cảm giác năm vị yêu thần vừa bị bọn họ đánh bại, có khả năng chỉ là phân thân. Điều đáng nói là có vẻ như thủ hộ giả của Hoàng Tuyền thế giới cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Từ đó cho thấy đây là một sự kiện rất to lớn. Còn Tô Ngộ Không liệu có đến kịp Chí Tôn Trì hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 118